La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 330, đánh vỡ huyễn tưởng. Seleris gật đầu nói, ngoại tịch phụ dân có hơn 20.000, mong muốn đều ở tại Tây Trại. Xác thực tương đối chen, nơi này chỉ có hơn 10.000 tên ngoại tịch phụ dân. Nagit cải chính, cái khác đều tại sông Kupa bên kia, cầu gỗ tu thông về sau. Thủ lĩnh bọn hắn phần lớn dọn đi Đông Trại, toàn bộ Tây Trại liền thành chuyên môn an trí ngoại tịch phụ dân địa phương. Tây Trại chẳng những đem bọn hắn toàn bộ dung nạp xuống, còn có không ít trống không phòng ốc, chờ bờ đông tất cả thôn xóm đều nhập hộ khẩu hoàn tất. Lại đến mấy ngàn tên ngoại tịch phụ dân, nơi này cũng an bài đến dưới. Nguyên bản quản lý ti còn chuẩn bị khiến cái này ngoại tịch phụ dân tại Tây Trại bên ngoài xây dựng doanh địa dừng chân, hiện tại cũng không cần. À, hóa ra là dạng này. Seleris nghĩ nghĩ, lại hỏi, những này ngoại tịch phụ dân người một nhà sau khi tách ra, bao lâu thời gian có thể thấy mặt một lần? Đồng dạng 3 ngày gặp một lần. Nagit quay đầu nhìn hắn một cái. Theo Kenshini chủ quan lời nói, thời gian này không thể quá dài, ngoại tịch phụ dân sẽ có lời oán giận. Nếu như quá ngắn, quản lý ti nhân viên phụ thuộc cùng đám vệ binh sẽ quá mệt mỏi. 3 ngày vừa vặn, nói đến cũng đối, Seleris chính là đồng ý. Lại hỏi, ngoại tịch phụ dân nhiều như vậy, cho bọn họ cung cấp thức ăn, chỉ sợ tương đối khó a. Thiếu niên Nagit những ngày này một mực tại quản lý ti bên trong bận rộn, khó được có một vị đại nhân chăm chú nghiêng nghe hắn nói. Để hắn có mong muốn đầy đủ biểu đạt dục vọng, cái này có cái gì khó? Quản lý ti phía dưới có một chi chuyên môn phụ trách đồ ăn cung ứng đội ngũ. Bọn hắn đem ngoại tịch phụ dân bên trong một bộ phận nữ nhân tổ chức chuyên môn phụ trách nấu cơm, lại để cho một bộ phận khác nữ nhân đem làm tốt đồ ăn đưa đến từng cái trạch viện. Quản lý ti sẽ căn cứ ngoại tịch phụ dân nhân số cùng mỗi ngày lương thực lượng tiêu hao, mỗi 5 ngày tới bộ tài vụ nhận lấy một lần lương thực. Nếu như lĩnh nhiều sẽ lãng phí, muốn chịu bộ tài vụ phê bình, lĩnh ít đi lại sẽ để cho một chút ngoại tịch phụ dân ăn không đủ no. Cho nên mới cần chúng ta những này nhân viên phụ thuộc hàng ngày ngồi ở chỗ đó ghi chép, tính toán. Nagit kiêu ngạo ưỡn ngực, đến mức nấu cơm đồ dùng vật liệu gỗ, quản lý ti mỗi qua mấy ngày sẽ để cho đám vệ binh mang theo một bộ phận ngoại tịch phụ dân ở bên cạnh dãy núi đi thu thập vật liệu gỗ, cho nên người không cần lo lắng bọn hắn sẽ ăn không đủ no. Trước đó bộ lạc tại sông Kupa bên kia chính là dùng tương tự phương pháp tới quản lý dự bị tộc dân. Quản lý ti có là kinh nghiệm, Nagit không ngừng nói, Seleris chăm chú nghe, bất chi bất giác liền đi tới số 53 trạch viện. Nagit hướng cửa sân vệ binh đưa ra lệnh bài, đồng thời nói cho vệ binh, về sau từ Seleris phụ trách quản lý số 53 trong viện ngoại tịch phụ dân. Vệ binh dò xét một phen Seleris, lại nghiệm nhìn trong tay hắn lệnh bài, sau đó dựa theo thiếu niên mệnh lệnh, triệu tập trong viện ngoại tịch phụ dân. Rất nhanh trong sân truyền đến tiếng huyên náo, vệ binh đi ra nói rằng, ngoại tịch phụ dân tất cả tập hợp tốt. Seleris nhấc chân liền phải bước vào cửa sân, bị Nagit kéo lại, ta phải nhắc nhở ngươi. Những này ngoại tịch phụ dân nhìn ngươi là người Sezestiker, lại tại vì bộ lạc làm việc, bọn hắn có thể sẽ nhục mạ ngươi, thậm chí còn có thể sẽ ẩu đả ngươi. Mặc dù có vệ binh bảo hộ, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Seleris tự tin đi vào. Trong sân tụ tập 33 cái Sezestiker nam giới, có ước chừng 2/3 là lão nhân, cũng có ước chừng 1/3 là thanh niên. Bọn hắn lỏng lỏng lẻo lẻo đứng đấy, không coi ai ra gì trò chuyện. Seleris sau khi đi vào, không ít người căn bản không liếc hắn một cái, còn tự mình thấp giọng nói chuyện. Nhưng có người tại nhìn sang về sau, lập tức trừng lớn hai mắt. Celestis, ngươi cũng tiến vào. Kêu một tiếng này lập tức hấp dẫn cái khác ngoại tịch phụ dân ánh mắt. Thật là Celestis, hắn rất nổi danh sao? Các người thật giống như đều biết hắn. Một người thanh niên hỏi, cũng khó trách hắn hiếu kỳ. Cái này trong trạch viện ngoại tịch phụ dân đến từ Sezestiker từng cái bộ lạc. Có thể đại đa số lão nhân đều biết cái này vừa người tiến vào. Còn lộ ra có chút kích động, hắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Celestis nhưng là chúng ta Sezestiker trong bộ lạc nổi danh dũng sĩ. Năm đó cùng người Scordisi đánh trận thời điểm, hắn luôn luôn dẫn đầu xung phong. Giết không ít Scordisi chiến sĩ, lão đại thủ lĩnh có thể là khi lấy tất cả chiến sĩ. Tán dương hắn dũng mãnh. Đúng vậy a, ta nhớ được lão đại thủ lĩnh còn đem tịch thu được một bộ Sezestiker thủ lĩnh khôi giáp ban thưởng. Cho Celsius, ta cảm thấy chúng ta Sezestiker bộ lạc đệ nhất dũng sĩ là Andrew đại thủ lĩnh. Celsius hẳn là sắp xếp vị thứ hai. Ngoặc kép, một đám lão nhân hưng phấn nói, một chút thanh niên kinh ngạc nghe, một thanh âm đột ngột vang lên. Celestis đã không phải là chúng ta Sezestiker dũng sĩ, hắn là tên phản đồ, hắn phản bội bộ lạc, gia nhập Nick, người nói chuyện chính là thôn thứ 21 trước đó tộc dân. Hắn như kinh lôi nổ vang, để mọi người có chút khó có thể tin. Celestis, hắn nói đều là thật. Một gã tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, thân thể coi như rắn chắc nam giới chất vấn. Đặc biệt bên trong thẻ tư, thi đấu lực xít nhận ra nói chuyện lão nhân. Lúc tuổi còn trẻ bọn hắn từng là một đội ngũ chiến hữu. Hắn nghiêm nghị nói rằng, hắn nói không sai, ta là gia nhập Nick bộ lạc. Hiện tại là Nick bộ lạc dự bị tộc dân. Đám người một mảnh xôn xao, đặc biệt bên trong thẻ tư đổi sắc mặt, tức giận nói, Celestis, không nghĩ tới ngươi, Celestis lớn tiếng gầm thét, đè lại tất cả tiếng ồn, các ngươi bọn gia hỏa này đều đừng có nằm mơ. Sezestiker đã xong, không có khả năng một lần nữa phục hưng. Panoni liên minh viện quân trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có. Các ngươi đừng có lại ôm hy vọng. Ngậm miệng, ngươi tên phản đồ này. Ngươi nói bậy, chúng ta Sezestiker bộ lạc không thể lại vong. Ngươi đang nói láo, liên minh quân đội nói không chừng đã tại tụ tập bên trong. Ngoặc kép, Celestis lời nói tựa như hướng trong hầm phân ném vào một khối đá. Nổ lên một mảnh phản đối hắn ong ong thanh âm. Hắn lần nữa lấy âm thanh vang dội quát. Các ngươi đừng có lại chính mình lừa gạt mình. Các ngươi mặc dù ở tại Tây trong trại, nhưng lại không phải là không có từng đi ra ngoài, không có tiếp xúc từ bên ngoài người tới. Các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài. Ở tại chung quanh trong thôn làng người Nick có phải hay không càng ngày càng nhiều? Bởi vì những này Nick binh sĩ đã tiến vào chiếm giữ xong tất cả thôn xóm. Lưu tại những này thôn xóm, tộc nhân của chúng ta đều đã gia nhập Nick. Sezestiker lãnh địa đã trở thành Nick một bộ phận. Hơn nữa Panoni viện quân cũng không có tới ngăn cản Nick chiếm đoạt. Cho nên những này Nick binh sĩ mới có thể yên tâm trở lại đã từng thuộc về các ngươi trong thôn lạc. Bắt đầu trồng trọt đã từng thuộc về đất đai của các ngươi. Các ngươi cũng nhìn thấy sông Sava bên trên tòa kia cầu lớn xây thành. Cũng hẳn là từ những người khác trong miệng biết được Danu nữ thần miếu tại phía tây bên trong dãy núi xây thành, tất cả thôn dân tiến đến tế bái tin tức. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng một chút, nếu như người Nick tại trên thổ địa của chúng ta lọt vào phản kháng, lại có Panoni liên quân đến đây tiến công, bọn hắn sẽ có tinh lực cùng nhân lực tại nơi đây lại là xây cầu, lại là xây miếu sao? Còn tổ chức số lớn người tiến đến tế bái sao? Đó là đương nhiên không có khả năng. Cho nên Nick bộ lạc là thuận thuận lợi lợi chiếm lĩnh chúng ta tất cả thổ địa. An toàn hợp nhất chúng ta tất cả tộc nhân. Các ngươi tưởng tượng phản kháng cùng cứu viện đến nay xưa nay liền chưa từng xuất hiện. Đó là bởi vì thời gian còn quá ngắn, liên minh viện quân còn không có xây dựng. Cái kia gọi đặc biệt bên trong thẻ tư lão nhân lớn tiếng phản bác. Năm ngoái Henry đại thủ lĩnh hướng liên minh cầu viện. Không đến một tháng hắn liền mang theo liên minh viện quân đi đến sông Kupa. Mà bây giờ, khoảng cách người Nick công chiếm chủ của chúng ta trải cũng đã sắp đến một tháng. Liên minh viện quân liền cái ảnh đều không có. Breuchi cách chúng ta gần nhất. Nhưng bọn hắn thậm chí xuất liên tục binh đi tiếp ứng một chút chúng ta chạy trốn tới Genumiu tộc. Nhân, đơn giản như vậy hành động đều không có làm. Làm sao ngươi biết không có? Ngươi đi Genumiu bên kia nhìn qua sao? Có người không cam lòng nghi ngờ nói. Thôn xóm chúng ta bên trong liền có nick binh sĩ định cư. Ta cùng quan hệ bọn hắn không sai. Từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ đến. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như Breuchi lại phái đội ngũ lên phía bắc Genumiu địa khu. Nick binh sĩ nhất định sẽ tụ tập tại Genumiu Bắc Bộ. Phòng bị người Breuchi lại làm sao có thể cho phép bọn hắn trở lại từng cái thôn xóm. Liên minh viện quân sở dĩ hiện tại không có tới là bởi vì bọn hắn mới vừa gặp thụ thất bại. Qua một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ đến. Lớn tiếng phản bác là Selesis vị kia cùng thôn tộc nhân. Các ngươi biết trước đó liên minh liên quân chiến bại, có thể các ngươi biết bọn hắn bị bại có nhiều thảm sao? Ta hỏi qua ở tại thôn xóm chúng ta một gã nick quân đội tướng lĩnh. Chỉ là Stark, hắn nói cho ta, Breuchi phái ra chiến sĩ nhiều nhất, tổn thất cũng nặng nhất. Chỉ có đại thủ lĩnh Brick mang theo đội hộ vệ của hắn thoát đi chiến trường. Tiếp theo là Mezae quân đội. Bọn hắn tào ngộ vây quanh, ước chừng chỉ có 1/3 người chạy ra ngoài. Mấu chốt là chiến trường phát sinh ở sông Corana bờ. Liên quân chiến bại về sau, bọn hắn quân lương cũng đều bị nick quân đội chiếm đoạt. Từ sông Corana tới Breuchi lãnh địa cần mấy ngày lộ trình. Tin tưởng các ngươi hẳn là tương đối rõ ràng. Những này chạy tán loạn đồng bào tại không có đồ ăn dưới tình huống có thể thuận lợi chạy trở về. Sao? Trận này đại chiến về sau, Nick bắt làm tù binh gần 10.000 tên liên minh chiến sĩ. Mai táng đồng bào thi thể liền có mấy ngàn. Nếu như các ngươi có thể đi sông Kupa, các ngươi liền có thể nhìn thấy nơi đó cũng có một cái giống như vậy ngoại tịch phụ dân quản lý. Nơi đó hơn 10.000 tên ngoại tịch phụ dân hơn phân nửa đều là đến từ liên quân tù binh. Sir Aesis lấy cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc cao giọng nhắc nhở. Lần này chiến tranh thất bại hoàn toàn không thua gì năm ngoái Andrew dẫn đầu chiến sĩ của chúng. Ta tại Veridosi đầm lầy chỗ tao ngộ trận kia thảm bại. Mọi người ngẫm lại xem. Trận kia chiến tranh về sau chúng ta đã không có năng lực tại đối người Nick khởi xướng một trận chiến tranh, cho nên Andrew mới đi hướng liên minh bộ lạc cầu viện. Mà bây giờ liên minh bộ lạc gặp thảm bại, bọn hắn còn có năng lực hướng người Nick phát động chiến tranh sao? Bọn hắn không có tiếp tục năng lực tác chiến, lại có thể hướng ai cầu viện đâu? Ngoài ra, coi như đại thủ lĩnh nhóm có ý nghĩ này. Những cái kia đã mất đi đại lượng tộc dân bộ lạc thủ lĩnh cùng các tộc trưởng sẽ đồng ý sao? Các đại bộ lạc hội nghị sẽ đồng ý sao? Ngoặc kép.